anh sợ cô cảm xúc kích động làm động thai khí, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ rời khỏi bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.